Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, hù dọa không ngã. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng xe cứu thương ở trong bầu trời đêm phát ra tiếng kêu thê lương. Cùng lúc đó còn có xe cảnh sát lóe đèn cảnh sát ở trên đường phố tuần tra. Lính võ trang súng đạn sẵn sàng. Có mang mặt nạ ở trên đường phố tạt qua. Trên đường trên căn bản không có người đi đường. Cho dù có, cũng chỉ là một cái hoặc là ba hai người từ trên đường phố vội và đi qua. Sau đó bị cảnh sát chặn ngừng. Tiếp nhận kiểm tra, người đã không sao. Người đã không sao. Hết thầy cũng biết khá hơn. Bác Trang Novare ở trên xe cứu thương cầm Sophia tay. Không ngừng vừa nói. Sau đó nhẹ nhàng lau chùi trên đầu nàng nước đọng. Mà liền lúc này, Sophia đang nhìn Bác Trang Novare. Nàng ánh mắt sáng trông suốt. Bác Trang Novare liền đau lòng cầm nàng nói. Đừng lo lắng, ngươi tổn thương đã tốt lắm. Chẳng qua là mất máu quá nhiều một chút. Rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Sau đó chúng ta còn muốn cùng đi Bordeaux. Ta phải hướng ngươi cha mẹ biểu đạt ta đối với ngươi tình yêu. Ta muốn kết hôn ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cả đời. Sophia liền gật đầu một cái. Rất nhẹ, nàng cảm giác được mình vô cùng may mắn. Hơn nữa còn trải qua một lần khủng bố. Nhưng là lại có đặc biệt kỳ diệu thời khắc. Nàng cảm nhận được mình bị đạn bắn trúng loại cảm giác đó. Toàn bộ ngực thật giống như bị xé vậy. Có đồ ở mình thể khang bên trong nổ tung. Các loại đau đớn ngay tức thì liền đánh tan nàng. Nàng muốn dãy giụa, nhưng là chẳng qua là trở mình. Đau đớn để cho nàng nước mắt tràn ra. Sau đó ngay tức thì liền lâm vào bóng tối vô tận trong. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Ở tràn đầy vô giới hạn bóng tối sau đó. Chính là như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ bầu trời cũng sáng. Nàng cảm giác được mình người nhẹ như yến. Có thể trên không trung tung bay vậy. Trên cao nhìn xuống nhìn. Bốn phía hết thảy đều như vậy chân thiết. Nhưng lại để cho người tiếp xúc không tới. Trên đường phố. Cái đó người đàn ông Á Châu ôm lên một cái quần áo màu trắng có hoa văn váy cô gái. Nàng cảm giác được cái cô gái này rất quen thuộc. Cẩn thận vừa thấy thời điểm cũng không khỏi kinh hoàng. Gương mặt đó là quen thuộc như vậy. Đúng vậy. Không sai. Vậy chính là mình, mà mình bây giờ nhưng trôi lơ lửng trên không trung. Thượng đế, nàng kêu một tiếng, nhưng không nghe được mình thanh âm phát ra ngoài. Cái loại đó thanh âm chẳng qua là mình trong lòng. Nàng cảm giác được mình lơ lửng không chừng, tùy thời đều có thể bị gió thổi đi vậy. Nàng muốn gào thét, đừng như vậy bỏ lại ta, đừng để cho ta nằm ở nơi đó. Hoặc giả là nghe được nàng làm ăn vậy. Cái đó người đàn ông Á Châu bỗng nhiên liền ôm lên mình. Ở rừng súng mưa đạn bây giờ ung dung đi ra. Cảm giác kia, có dũng khí để cho người mừng như điên sợ hãi. Hắn là như vậy dũng cảm. Đạn bắn vào trên đất, văng lên đá vụn, nhưng là kích không trúng hắn. Nàng muốn nhào qua cười to, cũng muốn nhào qua đi vuốt ve mình mặt. Nhưng thủy chung kiểm tra không vào mình thân thể bên kia. Chỉ có thể là dọc theo đường đi theo hắn tiến vào một cái quầy rượu cửa sau. Cái đó người đàn ông Á Châu đem thân thể mình ôm vào đi. Đặt ở trên bàn. Sau đó bắt đầu cho mình trên thân thể châm một ít nhìn giống như là châm đồ. Nàng không biết là cái gì. Nhưng là sẽ ở đó chút kim ghim vào sau không lâu. Nàng cũng cảm giác được mình trôi lơ lửng trên không trung lúc này không ngừng cảm thấy một loại. Vòng xoáy. Loại này vòng xoáy đang không ngừng hấp dẫn mình. Theo người đàn ông kia động tác không ngừng đi sâu vào. Sophia cảm giác được mình bị cái loại đó vòng xoáy không ngừng hấp dẫn. Kéo lấy mình không ngừng đi lên lơ lửng thân thể đi xuống. Cuối cùng liền bên tai ầm ầm vừa vang lên. Hai mắt tối sầm. Cảm giác được thân thể rất trầm trọng. Vì vậy cố gắng muốn lao ra bóng tối này. Nhưng là thân thể nhưng càng ngày càng nặng. Rốt cuộc mở ra một tia mắt, cảm thấy trước mắt ánh sáng, liền choáng váng chầm chầm đã ngủ. Nàng cảm giác mình mệt quá, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. cùng Sophia mở mắt lần nữa thời điểm, nàng đã ở trong bệnh viện, nhìn trắng như tiết vách tường, còn có đôi nhân gian phòng bệnh. Nàng nhìn thấy tờ thứ nhất mặt chính là mình bạn trai Beck Trang Novare. Hắn đang dựa vào bên giường bệnh ngủ. Nàng có chút thương tiếc đưa tay ra. Sau đó ở mặt hắn ở trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cảm giác mình thân thể rất tốt. Không có gì khó chịu. Chứ có chút yếu ớt. Hơi mệt ra. Sau đó nhớ tới trước khi từng màn kia. Thật rất thần kỳ. Mình hình như là chết một lần vậy. Liền cái đó người đàn ông Á Châu cướp cứu mình một màn. Nàng cũng nhìn rõ ràng. Cũng biết. Nếu như mình không có cái đó vậy người đàn ông Á Châu trợ giúp mình. Sợ rằng mình cũng sớm đã chết. Cho nên nàng bản năng nhìn một cái. Lại không có phát hiện những người khác. Beck Trang Novare cảm thấy trên mặt ngứa một chút. Vì vậy liền từ trong mộng tỉnh lại. Ngẩng đầu vừa thấy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt. Cùng tình hình trong mộng là không giống. Thấy kết quả này. Hắn không kiềm được tự này cảm khái. Trung y không tầm thường. Ở trong bệnh viện, bác sĩ giúp Sophia làm CT, kiểm tra đến lòng nàng bẩn vị trí. Cổ bộ còn có bụng trên bộ vốn là cũng bị đánh trúng. Hơn nữa còn xé một ít nội tạng, nhưng là tim bộ vị vết thương chí mạng. Trừ chỗ đó một chút xíu cơ hồ mắt thường cũng không thấy được đỏ một chút ra. Cũng không có những địa phương khác có vấn đề, mà đây cái chấm đỏ nhỏ. Còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Phỏng đoán lại qua 2 ngày. Thì sẽ hoàn toàn biến mất. Mà bụng những cái kia bị đạn xé tạng khí. Cũng đang thần kỳ tự khỏi bệnh. Hơn nữa tự khỏi bệnh hiệu quả khá vô cùng. Không có nội dung vật tiết lộ. Trong khoang bụng vô cùng sạch sẽ. Không sẽ đưa tới không tốt phản ứng. Đây chính là Beck Trang Novare cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Điều này sao có thể chứ? Nhưng là đây tuyệt đối là sự thật. Sự thật liền đặt ở trước mắt. Để cho hắn lại không thể không tin tưởng. Hắn không có ở nơi này. Sophia hướng về phía Beck Trang Novare nói. Ta biết là hắn cứu ta. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Ta trên không trung nhìn tận mắt hắn cho ta làm cứu chữa. Những cái kia kim. Rất dài kim. Châm đầy ta thân thể. Ta cảm giác có cổ lực lượng đem ta vốn là phiêu phải càng ngày càng cao ta từ giữa không trung kéo xuống. Sau đó ta liền trở về trên mặt đất. Trở lại ta cổ thân thể này trên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn là thượng đế phái tới sao? Người thật rất may mắn. Sophia, người gặp được hắn. Nhưng là, bỏ mặc hắn là ai phái tới. Chúng ta đều phải cảm ơn hắn. Có lẽ chúng ta có thể đi gặp hắn một chút. Ta biết hắn là ai. Có lẽ ngươi không nghĩ tới. Sẽ để cho ngươi thất kinh. Hắn thân phận thật sự. Beck Trang Novare hướng về phía Sophia vừa nói. Như vậy, nói cho ta, hắn là ai? Sophia ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn bên người Beck Trang Novare. Có chút mong đợi nhìn hắn. Nói một chút xem có thể hay không để cho ta thất kinh. Phàm Chân. Là nước Mỹ nổi tiếng rượu vang thương hiệu HCD người sáng lập. Ta muốn danh tự này đối với sanh ra ở Bordeaux ngươi mà nói. Hẳn sẽ không rất xa lạ chứ. Beck Trang Novare hướng về phía nàng cười nói. Lại rất bất đắc dĩ thở dài một cái. Muốn cha ngươi. Lúc ấy thì là nước Pháp rượu vang liên minh nhất kiên định bản xứ rượu vang bảo vệ người chủ nghĩa. Không nghĩ tới. Cái thế giới này thật đúng là rất kỳ diệu à. Trời ạ, lại là hắn. Sophia kinh hô một tiếng. Sau đó liền than thở. Đúng vậy, cha ta cùng HCD đối kháng từ đâu tới đã lâu. Mặc dù bây giờ rượu vang buôn bán thành lũy đã phá vỡ. Nhưng là ở Bordeaux địa khu. Vẫn là có rượu vang cửa hàng liên hiệp. Để cho các thương gia ngăn chặn HCD xâm lược. Không nghĩ tới. Được rồi, đây đối với chúng ta mà nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Đây đúng là một vấn đề khó khăn, là buông tha đối kháng, còn tiếp tục ngăn chặn đi xuống. Một mặt là cha mình vườn nho, một mặt khác là mình ân nhân cứu mạng, cho nên Sophia khổ não nhíu mày. Sau đó nhìn xem Beck Trang Novare nói, cùng ta xuất viện. Ta muốn tới gặp hắn. Ta cũng giống vậy nghĩ. Becchang Novare hướng về phía Sophia gật đầu một cái. Đây là phải có. Yên tâm đi, bác sĩ nói. Cái này 2 ngày ngươi liền có thể xuất viện. Đến lúc đó ta liền theo ngươi đã qua. Ta nghe nói tiên sinh chân lần này tới là tham gia mở thuyền ra. Hơn nữa sẽ mua máy bay. Phỏng đoán còn sẽ ở chỗ này lưu lại khá hơn chút ngày mới được. Sophia lần nữa gật đầu một cái. Đối với cùng chân phàm gặp mặt có chút mong đợi. Đây là một cái như thế nào người thần kỳ đâu. Nàng dám cam đoan. Mình nhất định là người đã chết. Nếu không mình linh hồn liền sẽ không rời đi mình. Nhưng là người này nhưng cưỡng ép đem mình kéo trở lại. Nàng đem mình lơ lửng ở bên ngoài cái loại đó ý thức coi thành mình linh hồn. Trên thực tế nàng thứ phán đoán này là không có sai. Thời điểm đó nàng quả thật chính là linh hồn. Chân phàm trở lại khách sạn sau đó. Đang muốn ở trong phòng khách đụng phải Peter cùng Johnny. Cái này 2 tên ở khủng bố tập kích bắt đầu sau đó. Liền nhanh chóng từ trên giường xuống. Sau đó đem 2 phụ nữ đều đuổi đi. 2 người ở trong phòng đụng đầu. Cuối cùng thế cục ổn định lại sau đó. Liền quyết định ở trong phòng khách chờ chân phàm trở lại. Cảm ơn Thượng Đế. Người bình an trở về. Thấy chân phàm xuất hiện ở trong phòng khách. Johnny liền đi nhanh tới. Cùng chân phàm ôm một cái. Sau đó lại tức giận bất bình nói. Những cái kia thằng đáng chết. Thật vất vả tới một lần Paris. Nhưng sẽ để cho ta hưởng thụ như vậy ban đêm. Phỏng đoán mấy ngày nay đều như vậy. Giới nghiêm sau đó. Còn muốn có cái lãng mạn ban đêm là tuyệt đối không khả năng. Đáng chết khủng bố đám khốn kiếp. Bọn họ phá hư chúng ta kỳ nghỉ. Người có thể bình an trở lại thì tốt nhất. Người phụ nữ lúc nào không tìm được. Peter so Johnny thấy mở một ít. Cùng chân phàm ôm một chút. Sau đó nói. Người ở trên đường phố thấy được hiện trường sao? Ta là thông qua TV nhìn. Trời ạ. Chúng ta vỗ qua bắn nhau mảnh cũng bất quá là như vậy. Toàn bộ. Giống như là chiến trường vậy. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt ảo giác. Ta cảm thấy lần thứ 3 thế giới đại chiến đã bộc phát. Quá đáng sợ. Yên tâm đi. Các ngươi biết ta. Ta làm sao sẽ bị những người đó thương tổn tới. Chân phàm không kiềm được cười lên. Vỗ một cái Peter bả vai. Ngày mai hành trình như thế nào? Vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành sao? Dĩ nhiên. Mới vừa rồi lễ tân phục vụ viên nói cho ta. Nói ở nơi này chờ liền rất nhiều người. Cũng là tìm ngươi. Đoán chừng là những cái kia chế tạo thương môn nhân viên tiêu thụ. Bất quá bắn nhau vừa phát sinh. Bọn họ đều biến mất vô ảnh vô tung. Johnny cười lớn nói. Cũng là một đám quỷ nhát gan. Bất quá. Mới vừa rồi gọi điện thoại tới. Peter. Có phải hay không theo kế hoạch tiến hành? Dĩ nhiên. Chúng ta hành trình không thay đổi. Bất quá an ninh sẽ tăng cường. Đều là những cái kia chế tạo thương môn vỗ nhân viên an ninh tới phụ trách an toàn của chúng ta. Công việc. Cho nên, ngày mai chúng ta đi mở thuyền ra xem. Peter phất phất tay. Chúng ta hù dọa không ngã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.